Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1612, hàng hay không, chương 1626, hàng hay không, mấy ngày nay có thể là trời mưa quá lớn, thời gian quá lạnh, bụng lại thảm rồi, người đều sắp hư nhược rồi. Quả thật, cái này Thanh Nhiêu yêu lực lớn vô tận, ở đại yêu bên trong cũng coi như được là da dày thịt béo bối phận. Nhưng ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt quả thực còn kém không ít hỏa hầu. Vệ Tiểu Bắc chỉ là hơi tăng lực, cái kia quang nhiệt liền quán xuyên Thanh Nhiêu yêu phía sau lưng. Đem hắn thể nội yêu khí đều phá hủy, khiến cho triệt để đánh mất chiến lực. Thấy cảnh này về sau, những cái kia đại yêu liền không chỉ là sắc mặt khó coi, mà là hãi hùng khiếp vía, vẻn vẹn hai chiêu, Thanh Nhiêu yêu liền bộ dáng này. Ở trên bầu trời đại hỏa cầu đến cùng là phương nào thần thánh. Có tinh minh đại yêu lợi dụng bí pháp thông chi những cái kia tạo thành pháp trận yêu ma quỷ quái trở về, nhưng chúng nó cũng biết, ở những yêu ma kia quỷ quái trở về trước, cũng chỉ có chính mình đỉnh trước lên. Đại yêu môn liếc mắt nhìn nhau về sau, không tiếp tục quá nhiều do dự, mà là từng cái yêu khí bỗng nhiên bộc phát. Riêng phần mình hiện ra thần thông, liền hướng phía trên trời Vệ Tiểu Bắc vọt tới, cái kia nhạn đãng huyết ma theo thường lệ hóa thành một mảnh huyết vụ. Dẫn đầu xông vào phía trước nhất, nhạn đãng huyết ma biến thành huyết vụ vô cùng ổ uế. Nếu là không có đề phòng, bất cứ sinh vật nào dính lên về sau, lập tức linh hồn liền sẽ bị huyết vụ ô nhiễm, từ đó trở thành trưởng khống huyết nô. Mà theo sát sau lưng huyết ma chính là một đầu dài hơn 30 thước đại xà. Mọc ra toàn đen vẻ mặt mọc lông, nhưng nếu là xích lại gần quan sát, liền sẽ phát hiện, những này màu đen mọc lông ngạc nhiên chính là từng đầu yếu ớt lông tóc màu đen tiểu xà. Những này màu đen tiểu xà không ngừng phun ra sương mù màu đen. Sở lướt qua, cây cối hoa cỏ mấy tức thời gian khô héo. Bởi vậy có thể thấy được cái này sương mù màu đen độc tính đạt đến trình độ gì. Thậm chí theo ở phía sau những cái kia sơn chủ cũng không khỏi tự chủ kéo ra cùng đại xà ở giữa. Khoảng cách, sợ mình sợ ý một chút liền dính lên những cái kia màu đen sương độc. Nhìn thấy những này sơn chủ hướng phía chính mình vọt tới. Vệ Tiểu Bắc nhịn không được cười. Vệ Tiểu Bắc không thể không cười. Muốn nói những này sơn chủ nếu như quay người đào tàu. Mình muốn đem nhiều như vậy sơn chủ cản lại, quả thực có chút khó khăn. Dù sao ở nhạn đãng sơn dạng này đặc thù hoàn cảnh bên trong. Chính mình hóa ra mặt trời thân, mà mặt trời này thân chí dương chí cương. Cùng nhạn đãng sơn bốn phía tràn ngập yêu khí, âm khí tự nhiên tương hỗ là cựu địch, những cái kia yêu khí. Âm khí tự nhiên mà vậy hướng phía Vệ Tiểu Bắc hội tụ tới. Cái này khiến Vệ Tiểu Bắc không thể không tiêu hao không nhỏ lực lượng đến đem những này yêu khí. Âm khí làm hao mòn mất, Vệ Tiểu Bắc có một loại dự cảm, nếu như tùy ý những này yêu khí, âm khí tụ tập, sẽ xuất hiện không thể dự đoán biến hóa. Kết quả như vậy đối với mình cũng không sắc bén, mà ở che lấp qua tình huống, những này sơn chủ đào tàu. Vệ Tiểu Bắc trong thời gian ngắn thật đúng là khó rảnh tay đưa chúng nó ngăn lại. Trong này vấn đề mấu chốt nhất thì là Vệ Tiểu Bắc ở nuốt lấy Thiên Chiếu Đại Thần sau cùng Kim Ô. Huyết mạch về sau, thượng cổ Kim Ô Liệt Dương 9 phần thuật môn thần thông này liền tiến vào đến tấn thăng bên trong. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không biết môn thần thông này lúc nào mới có thể tấn thăng hoàn tất. Duy nhất có thể biết đến là, ở trong đầu của mình, đại biểu cho thượng cổ Kim Ô Liệt Dương 9 phần thuật đoàn kia mặt trời. Lúc này đã hóa thành một đầu ngủ say Kim Ô, Vệ Tiểu Bắc biết, chờ đến đầu này Kim Ô tỉnh lại, thượng cổ Kim Ô Liệt Dương 9 phần thuật môn thần thông này liền có thể tăng lên tới cảnh giới. Đại thành, đến lúc đó, thực lực của mình sẽ lại lần nữa tăng lên trên diện rộng. Nhưng cũng chính vì vậy, Vệ Tiểu Bắc ở thần thông tấn thăng trước, liền không cách nào hóa ra Kim Ô phân thân. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc thực lực ngược lại là nhận lấy rất lớn hạn chế. Nói thật, nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc trong đan điền nhiều hơn một đầu chân chính kim ô. Muốn giống như bây giờ trưởng khống đại cục, đối mặt hơn 20 đầu sơn chủ công kích, Vệ Tiểu Bắc thật là có chút phiền toái nhỏ. Ầm ầm ầm ầm, liên tiếp quang nhiệt theo đại hỏa cầu lên phun ra. Hướng phía những cái kia sơn chủ oanh kích xuống dưới. Quang nhiệt tốc độ cực nhanh. Những cái kia sơn chủ đại đa số đều không thể tránh thoát quang nhiệt oanh kích. Trong nháy mắt thuận tiện giống như từng cái bị diệt trùng tề phun chúng con ruồi. Ở ánh lửa cuốn thân bên trong rơi xuống. Nhưng xông lên phía trước nhất huyết ma. Quanh thân hóa thành huyết vụ. Phân tán ra đến, tránh thoát quang nhiệt oanh kích. Không thể nghi ngờ, nhìn bề ngoài, cái này nhạn đãng huyết ma ở chúng sơn chủ mà biểu hiện cực kỳ dũng mãnh. Cái khác sơn chủ cũng bị đánh rơi. Chỉ có nó một đầu yêu ma phóng tới trên không trung đại hỏa cầu. Một màn này rơi vào những cái kia chính chạy tới yêu quái trong mắt. Bọn họ không khỏi ở trong lòng vì là nhạn đãng huyết ma điểm cái tán. Không hổ là huyết ma lão nhị, lợi hại như vậy, nhưng lúc này nhạn đãng huyết ma trong lòng lại tại âm thầm kêu khổ. Lẫn nhau đối với cái khác sơn chủ mà nói, nhạn đãng huyết ma nguyên bản là trí tà trí âm sản phẩm. Hóa thành huyết vụ về sau, bại lộ dưới ánh mặt trời, tiêu hao nhưng so với cái khác sơn chủ lớn hơn rất nhiều. Hiện tại cái khác sơn chủ bị đánh rơi. Nó bên người liền yểm hộ cũng không có, mà càng đến gần cái kia đại hỏa cầu, nhạn đãng huyết ma càng có thể cảm nhận được cái kia đại hỏa cầu bên trong tích chứa khủng bố quang. Nhiệt, nói thật, nếu như không phải cân nhắc đến mặt mũi của mình vấn đề. Cái này nhạn đãng huyết ma đã sớm quay người trốn về đỉnh núi. Làm sao đến mức giống như bây giờ kiên trì phóng tới một cái nhìn qua thâm bất khả trắc địch nhân. Nhìn thấy cái kia nhạn đãng huyết ma một mình một yêu hướng phía chính mình vọt tới. Vệ Tiểu Bắc cười, một đầu màu vàng kim chim lớn theo đại hỏa cầu bên trong nổi lên. Sau đó hướng phía dưới bổ nhào về phía trước, qua trong giây lát liền từ cái kia trong huyết vụ xông qua. Màu vàng kim chim lớn tốc độ quá nhanh, cái kia hóa thành huyết vụ nhạn đãng huyết ma liền thời gian phản ứng cũng không có. Cũng cảm giác một cỗ cực độ nhiệt độ cao khuếch tán ra đến. Huyết vụ một nháy mắt liền bị bốc hơi hơn phân nửa. Mà xuống một khắc, đầu kia màu vàng kim chim lớn quay người lại lần nữa theo trong huyết vụ xuyên qua. Sau đó một tiếng cực kỳ khốc liệt tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Huyết vụ bỗng nhiên đều bị bốc hơi. Chỉ còn lại có một viên màu lửa đỏ hạch tâm hướng phía bên ngoài bỏ chạy. Không thể nghi ngờ, viên kia màu lửa đỏ hạch tâm chính là nhạn đãng huyết ma hạch tâm. Sinh cơ chỗ, chỉ cần viên này huyết ma hạch tâm có thể chạy thoát. Như vậy chỉ cần cho nó một đoạn thời gian, thôn phệ đại lượng huyết thực, liền có thể khôi phục lại. Đối với huyết ma mà nói, viên này hạch tâm mới là nó chân chính thân thể. Nhưng để cái này huyết ma tuyệt đối không ngờ rằng chính là... Viên kia huyết ma hạch tâm vừa mới bay ra không đến 100 mét. Đầu kia màu vàng kim chim lớn hé miệng, một ngụm quang nhiệt phun ra, thoáng qua về sau, quang nhiệt liền đánh trúng cái kia hạch tâm ni không có chút nào dãy giụa. Ở đã mất đi huyết vụ với tư cách yểm hộ về sau. Cái kia hạch tâm hoàn toàn không có chạy trối chết cơ hội. Đang bị quang nhiệt đánh trúng sau bỗng nhiên hiện ra một mờ huyết hồng sắc gương mặt khổng lồ. Há mồm phát ra im ắng kêu thảm về sau, liền tiêu tán ở nổ tung quang nhiệt bên trong, nhạn đãng huyết ma tốt. Những cái kia rơi đập ở đỉnh núi đại yêu môn thấy cảnh này. Không khỏi từng cái phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, nhưng chúng nó cũng không biết. Trên thực tế, cái này nhạn đãng huyết ma ở lúc ban đầu thời điểm. Có thể tránh thoát quang nhiệt oanh kích, chính là Vệ Tiểu Bắc cố ý ra tay. Nếu không, cái kia nhạn đãng huyết ma căn bản liền không có cách nào trốn qua lúc ban đầu quang nhiệt oanh kích. Mà Vệ Tiểu Bắc cho nên làm như thế, tự nhiên không phải dành đến nhàm chán, mà là hắn phát hiện, cái này huyết ma trên người huyết quang ngạc nhiên vượt qua cái kia chim trĩ tinh. Dựa theo trên người huyết quang nồng độ. giết chóc nhân loại chỉ ít vượt qua 3 vạn đếm. Đây là một cái tương đối kinh khủng trị số. Vệ Tiểu Bắc thậm chí có thể nhìn thấy bốn phía còn quấn vô số oan hồn. Bọn họ ở im ắng lên án lấy đầu này huyết ma tội ác. Phải biết, Vệ Tiểu Bắc lần này tiến vào Nhạn Đãng Sơn, tuy nói là giúp đỡ nữ đồ đệ giải quyết vấn đề mà đến. Nhưng hắn cũng không phải nói không hỏi phải trái đúng sai. Trực tiếp xuất thủ, đem Nhạn Đãng Sơn yêu quái đều diệt đi. Những này yêu ma quỷ quái, Vệ Tiểu Bắc không sai biệt lắm nhìn một lần. Bên trong thân có huyết quang ra hỏa dĩ nhiên không ít. Nhưng huyết quang mờ nhạt, thậm chí không có ra hỏa càng nhiều. Ngẫm lại cũng thế, cũng không phải là tất cả yêu ma quỷ quái cũng thích ăn huyết thực. Lại nói, cái này Nhạn Đãng Sơn bên trong cũng không có bao nhiêu người loại. Rất nhiều yêu ma quỷ quái liền xem như muốn ăn huyết thực. Cũng không có cơ hội. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc liền chuẩn bị đem một chút yêu ma quỷ quái trực tiếp hàng phục. Tăng cường đặc thù liên hợp bộ đội thực lực. Dù sao Hoa Hạ như thế lớn, Vệ Tiểu Bắc liền xem như xuất thủ. Cái này cả nước các nơi bốn phía yêu ma quỷ quái xuất hiện. Nơi nào có nhiều thời gian như vậy đến từng cái lắng lại. Bất quá, giống như Nhạn Đãng huyết ma dạng này máu nhiệt sâu nặng ra hòa. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên là sẽ không bỏ qua, đây cũng là giết gà dọa khỉ nhìn, hàng hay không, theo Nhạn Đãng huyết ma vẫn lạc, một cái to lại cực kỳ âm thanh lớn ở trên ngọn núi quanh quần. Vệ Tiểu Bắc lên tiếng mang tới khẩu Trán Bạch Liên Thần Thông. Thanh âm truyền vang ra, những cái kia yêu khí mờ nhạt tiểu yêu cực kỳ lập tức quỳ ăn vào. Hướng phía trên không trung đại hỏa cầu cuống quýt dập đầu. Mà những cái kia đại yêu cũng là trong lòng một hồi chóng mặt. Dọa đến vội vàng dùng yêu khí phong bế hai lỗ tai. Mới khá hơn một chút, đến lúc này, liền xem như cuồng ngạo nhất đại yêu cũng biết, thực lực của đối phương là bực nào cường đại, vẻn vẹn chỉ là theo nhìn thấy tình huống liền có thể suy tính ra. Thực lực của đối phương hoàn toàn có thể nghiền ép chính mình một phương. Dưới tình huống như vậy, không ít đại yêu trong lòng không khỏi có phần dao động. Dù sao liền xem như yêu ma quỷ quái, cũng biết một cái đạo lý, chết tử tế không bằng lại còn sống. Nếu như chết rồi, hết thảy cũng không có, mà nếu như còn sống, hết thảy cũng còn có hy vọng. Như hàng, vô huyết nhiệt người, có thể hưởng ra xúc hương quả cung phụng, một chút máu nhiệt người. Có thể cực khổ chuộc tội, Vệ Tiểu Bắc hỗn tạp khẩu Trán Bạch Liên Thần Thông lời nói chậm rãi. Không ngừng nói ra, từng chút một dao động lấy những yêu ma kia quỷ quái ý chí. Rốt cục, danh xưng Nhạn Đãng Sơn thực lực mạnh nhất đầu kia thanh mang yêu dẫn đầu quỳ xuống. Biểu thị chính mình nguyện ý thần phục, bất luận cái gì lại kiên cố đê đập, chỉ cần mở một cái miệng nhỏ. Như vậy chuyện kế tiếp chính là hồng thủy tràn lan, cái này Nhạn Đãng Sơn cùng cai quản sẽ đại đương ra cũng đầu hàng. Còn lại những cái kia đại yêu cũng không có càng nhiều do dự. Nhao nhao quỳ xuống thần phục, duy chỉ có số ít vài đầu tự biết máu nhiệt sâu nặng đại yêu ánh mắt lập lòe. Liếc mắt nhìn nhau về sau, liền bay lên trời, riêng phần mình tuyển một cái phương hướng, phi tốc đào tàu. Trong này tự nhiên bao gồm đầu kia chim chỉ tinh, không thể nghi ngờ, đối với chạy trốn một đào, những này đại yêu cũng có chính mình kinh nghiệm phong phú. Ở đã từng khi yếu ớt, bọn họ không chỉ một lần theo cường địch trong tay chạy ra. Cho đến ngày nay, mới có thể trở thành yêu ma quỷ quái bên trong cường giả. Hết chương.